Chương 475, 9 chuyển nội luyện, thành tiên biểu thị ngắm. Trong vực, đại kiếp đã bắt đầu, thiên định đại khải, chư vị giáo tổ nếu quyết định để cho chiến hỏa từ đại khải đế quốc nổi lên, tự nhiên có vô số lão cổ hủ hội nghĩ biện pháp đem đại khải bên trong đế quốc loạn đứng lên, này không kịp đợi lão cổ hủ muốn trường sinh cũng muốn điên rồi, nếu không phải mặt trên có 9 vị vô thượng giáo tổ chân áp, chỉ sợ những lao gia hỏa này đã sớm đoạt phong thần bảng đi. Bích Du Dê Thiên lúc này cũng là gây tiếng động rầm rĩ một mảnh, Vũ Cắt cầm linh phủ, đem Bích Du Dê Thiên đại môn mở ra, vô số yêu thú như là thủy triều giống nhau, đi qua Tịnh Châu hướng về trong vực phương hướng vọt tới. Đối với Ngọc Độc Tú mà nói, ước gì những thứ này yêu thú nhiều tử chút mới tốt, thậm chí còn những thứ này yêu thú nếu không phải tử, Ngọc Độc Tú cũng sẽ nghĩ biện pháp khơi mà Bích Du Dê Thiên bên trong lũ yêu thú nội loạn, không ngừng tiêu hao thực lực, chỉ có những thứ này yêu thú bản thân rối loạn, tương hỗ nội đấu. Ngọc Độc Tú cái này dê chủ ngồi mới an ổn, nếu như tất cả yêu thú đều là trên dưới một lòng, Ngọc Độc Tú trái lại muốn lúc nào cũng để phòng thủ hạ tạo phản. Lúc này luyện đan chỗ, Ngọc Độc Tú nhìn hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lợi dụng xoay chuyển tạo hóa thôi diễn nảy sinh đan dược cửu chuyển nội luyện phương pháp, có khả năng lớn nhất hạn độ lợi dụng dược tính đánh cắp trong thiên địa bất hủ lực. Cửu chuyển nội luyện chính là đem đan dược tế luyện 9 lần, mỗi một lần dược tính đều là n một lần phương, đến rồi lần thứ 9 đan dược cửu chuyển, đạt được 99 lần phương, đánh cắp tạo hóa chi lực ra sao chờ khổng lồ, đơn giản là khổng lồ không thay đổi, nếu nói là trường sinh bất lão biểu thị đan dược, cũng không gì hơn cái này. Nhìn trước mắt một lò lô đan dược, từng đợt mùi thuốc tàng ra, từng viên một no đủ hỗn nguyên đan dược ở trong hỏa diễm chìm nổi, Ngọc Độc Tú bất động như sơn, thần sắc bất biến. Cái này cửu chuyển nội luyện đối với dược liệu dược tính yêu cầu quá cao, Ngọc Độc Tú nhìn đan lô trong đan dược, bàn tay duỗi một cái tự nhiên có hồ lô phi vào trong tay. Pháp lực bắt đầu khởi động đem tất cả đan dược cũng nhiếp cầm vào trong hồ lô, lưu lại một viên cuối cùng đan dược, nắm viên thuốc này, đã thấy đan dược này chừng ngon cái cấp độ khổ, quanh thân lóe ra nhàn nhạt kim quang, bán hắn bất phàm. Đây là một vạn năm linh dược. Hắn dược hiệu nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ đan dược ba ngược lại đã, ba chuyển qua đi cũng đã đem tất cả dược tính cũng tiêu hao không còn một ngống, nhược muốn đan dược cửu chuyển, không nên 10 vạn năm trở lên linh dược không thể. Hơn nữa còn không thể là thông thường linh dược, phải có chỗ kỳ lạ. Tiện tay đem đan dược này nuốt vào trong bụng, như là nuốt cây đậu giống nhau, răng rắc nuốt vào trong bụng, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này cửu chuyển đan dược đúng là có thể được. Hơn nữa đan dược vòng vo sau đó, so với cùng luyện đan hiệu quả tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nói thí dụ như cùng 10 vạn năm dược liệu, nếu là phổ thông luyện chế, nhưng mà luyện chế ra giống nhau vạn năm linh dược vừa chuyển hiệu quả. Có thể tưởng tượng, cái này kinh qua cửu chuyển nội luyện sau đó, đối với đan dược thêm được. Đối với thiên địa chi lực đánh cắp ra sao chờ lợi hại. Nếu là thật có dược liệu có khả năng chống đỡ cửu chuyển nội luyện, cho dù không phải là trường sinh bất lão biểu thị kim đan, nhưng là kém không xa, giữ thiên đồng thọ cũng nói không chừng. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Đan dược này hảo luyện. Dược liệu khó tìm, một gốc cây 10 vạn năm bích liêu tâm cũng khó như vậy, huống chi là ngoài ra dược liệu. Hay là chờ ta vượt qua hỏa thai, bước vào nhất diệu cảnh, đang tìm dược liệu đan dược cửu chuyển đi. Không phải coi như là thực sự đem cửu chuyển đan dược luyện chế ra đến, cũng chưa chắc có thể bảo toàn, bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng đi, đều phải phân thượng một chén canh. Coi như là Thái Bình giáo tổ bảo vệ ta, đối mặt nguy cơ nhiều như vậy cường giả, nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Ngọc Độc Tú nhiều chuyện hắn muốn nhưng mà an tâm luyện chế tới phổ thông đan dược, cầm phổ thông đan dược luyện tập. Từ phổ thông đan dược nội luyện trong nhìn trộm huyền diệu trong đó, tiến hành kéo gọn, hết ngồi đáy giếng có thể thấy được đốm. Còn nhu cha thiếu bổ lầu, đem tất cả có thể phát hiện vấn đề đều phải ngăn chặn, không phải ngày sau thực sự luyện chế cửu chuyển kim đan, cũng hối hận thì đã muộn. Ngọc Độc Tú tự nói. Không biết khi nào, Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nhìn hừng hực bát quái lô trong thiêu đốt hỏa diễm, hư huyễn mắt to lộ một cổ tử tham lam vị đạo, ngươi đây là cái gì luyện đan chi thuật? Ngọc Độc Tú nghe vậy vùng xung quanh lông mày khẽ động, xoay người nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ có thể nhìn ra ta đây luyện đan huyền diệu. Ngọc Thạch lao tổ mắt chuyển cũng không chuyển nhìn Ngọc Độc Tú bắt quái lô, ta đã thấy rời Trần đạo trưởng luyện đan vô số, nhưng giống như ngươi giống nhau, thông thường linh dược luyện chế ra vạn năm linh dược đặc tính, vạn năm linh dược có thể luyện chế ra mấy vạn năm đặc tính, bổn tọa cũng văn sở vị văn. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy không khỏi có vài phần thất vọng, vốn tưởng rằng lao gia hỏa này có thể nhìn ra vài phần môn đạo, có thể đối với mình luyện đan chi thuật có điều kiến nghị, nhưng không ngờ tới lao gia hỏa này nhưng mà động tác võ thuật đẹp. Tuy rằng nhìn thấu bản thân thủ pháp luyện đan bất phàm, nhưng nhìn không ra mánh khỏe. Ngọc Độc Tú cũng không muốn muốn, hắn cái này cửu chuyển nội luyện có thể khó lường, chính là xoay chuyển tạo hóa làm căn cơ, mới có thể nghịch chuyển thiên địa tạo hóa, đánh cắp thiên địa y hỉa dương, mông thiên qua hải, tiến hành nội luyện. Ngọc thạch này lão tổ nếu là có thể nhìn ra môn đạo trái lại không bình thường, vậy đại biểu cho lão gia hỏa này cũng sẽ xoay chuyển tạo hóa. Lão tổ ta tuy rằng nhìn không ra môn đạo, nhưng cũng hiểu được ngươi cái này thủ pháp luyện đan không đơn giản. Linh dược bình thường luyện chế ra vạn năm linh dược đặc tính, nếu để cho ngươi hơn 10 vạn năm linh dược, mấy triệu năm linh dược, ngươi chẳng phải là muốn năm. Nói đến đây, Ngọc Thạch lão tổ thân thể cứng đờ, làm việc đốn ở nơi nào, làm ra một cái che miệng làm việc, khó có thể tin nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm chật vật từ tiếng nói trong mắt nổ ra, lão tổ ta có đúng hay không lại? Phát hiện cái gì nhận không ra người bí mật? Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Ngọc Thạch lão tổ một cái, ngươi cứ nói đi. Thanh âm tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng nghe ở Ngọc Thạch lão tổ trong mắt, lại có một loại cảm giác không rét mà run. Cái này bốn, xem ra lão tổ ta đời này là không ly khai ngươi, cấp cho ngươi ủy lại vào Ngọc Thạch lão tổ dở khóc dở cười, đấm ngực dậm chân nói. Đối với Ngọc Thạch lão tổ làm việc, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, nhưng mà lẳng lặng nhìn lửa trong lò đan diễm. Tiểu tử kia, trên 100 vạn năm dược liệu tìm không được, cái này thập mấy vạn năm dược liệu tuy rằng khó mà tìm được, nhưng cũng không phải là khó mà tìm được. Thật không biết 10 vạn năm dược tính linh dược bị ngươi lấy thủ pháp độc môn luyện chế sau khi đi ra, sẽ biết bao công hiệu, mặc dù là không thể trường sinh bất lão, nhưng công tố tạo hóa luôn luôn không có vấn đề. Nói đến đây, Ngọc Thạch lao tổ đều nhanh muốn lưu chảy nước miếng, lao tổ ta nếu là đạt được nhất viên thuốc, quả. Thực chính là một bước lên trời, thành tiên có hy vọng à, đan dược này chính là chuyên môn là lao tổ ta thiết kế. Nói đến đây, Ngọc Thạch lao tổ lau cằm nói, tiểu tử kia, lao tổ ta và ngươi nói. Ngày khác ngươi nếu là có thể luyện chế ra vậy nghịch thiên đan dược, có thể không thể quên lão tổ ta, mấy triệu năm dược tính đan dược, vậy cũng tương đương với mấy triệu năm pháp lực, bực này tạo hóa nếu là có thể đạt được, tu hành chi lộ pháp lực không cần buồn, có khả năng trực tiếp thành tiên nói. Thôn phệ nhất viên thuốc, không e ngại pháp lực pha tạp vấn đề, nếu là 100 vạn năm dược tính, 100 vạn năm pháp lực, không đúng thật vẫn có thể một đường đem người đổ lên tiên nhân cảnh giới. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc tự định giá. Ngọc Thạch lao tổ mắt tỏa ánh sáng. Tu hành biểu thị đầu tháng 3 thai mới bất quá 2.000 năm pháp lực, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ở sau nhất diệu cảnh cũng bất quá là 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, ở sau đó tiên thiên cảnh giới thành tiểu vô thượng chân thân, cũng bất quá là 12 vạn 9 thiên lục trăm năm nhân với 12 vạn 9 thiên lục trăm năm, đến tận đây tu vi tích xúc pháp lực đến đỉnh. Nhất viên thuốc 100 vạn năm pháp lực, cùng lắm thì nhiều đến mấy viên thuốc, lão tổ ta tiểu thành tiên có hy vọng. A Ngọc Thạch lão tổ hai mắt tinh đỏ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Trong mắt kim long lánh, tiên lộ à, chúng ta tiên lộ có hy vọng, coi như là không thành được tiên nhân, một cái không chết chân quân còn là không có vấn đề. Không chết chân quân, chính là đối với đọa luân hồi mà không diệt linh tính chuẩn tiên nhân xưng hô. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cái này 10 vạn năm thảo dược thế nhưng không dễ tìm. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, tiểu tử chuyện này liền gói ở trên người ta, chúng ta không chỉ muốn 10 vạn năm thảo dược, hơn nữa còn là tốt nhất 10 vạn năm thảo dược, luyện chế ra tốt nhất thành tiên đan dược. Nếu là nhất viên thuốc có 1.000 vạn lần năm dự tính, lao tổ thế nhưng phát đạt, một viên thành tiên. Á Ngọc Thạch lao tổ vô bộ ngực bảo đảm chứng. Ngọc Độc Tú hồ nghi nhìn Ngọc Thạch lao tổ, 10 vạn năm thảo dược, coi như là ở vô tận mãng hoang cũng hiếm thấy, thảo dược vừa đến vạn năm, cũng sẽ bị trời yêu thú thôn phệ, yêu thú có thể không kịp đợi 10 vạn năm, cho nên cái này 10 vạn năm thảo dược trên cơ bản coi như là tuyệt tích, coi như là có, cũng là rất ít. Chưa xong còn tiếp.